Chương 91, vùng vây dây chết. Giết cái này thời, không trong thiên lý lao tổ phát sinh cười lạnh một tiếng, liên tiếp pháp quyết đánh vào trước người tia kiếm trung. Nhất thời linh quang chợt hiện, chúng tia kiếm hóa thành một đạo hàng rào điện lăn lăn bắn ra, hướng ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú chung tới. Một đạo hơn một trượng tử khí nhẹ nhàng run lên, nhất thời tiếng nổ truyền ra, tử khí phiêu tán trên không trung tụ tập thành một con nửa thước đại địa tử sắc phi điểu, trong miệng phát ra thanh thúy chim hót tiếng. Tử sắc phi điểu nhất thời mở ra song xí, hóa thành một đạo tử quang bắn nhanh mà ra, hướng phía trước một đầu đụng vào. Chỉ thấy tử sắc hỏa điểu ở tiếp xúc lam vong mà trong nháy mắt, bạo liệt ra, sau đó quang mang liên thiểm. Một đóa tử sắc liên hoa ở trong tử khí hiện hình mà ra, này liên nụ hoa chấm nở ở trong lưới quay tròn xoay tròn không ngừng, vô số mà làm sắc tia kiếm chém về phía vật ấy, nhưng chỉ là cho liên hoa chung quanh tử khí tạo nên từng tầng một sóng gợn mà thôi, nhưng lại không có pháp tới gần mảy may. Thiên lý lao tổ thấy tình hình này, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hán quỷ tinh kiếm chính là quỷ thủy tinh hoa sở luyện, gia chỉ quỷ thủy thần lôi phía sau coi như là nhất kiện không giống bình thường bảo vật. Ba kiếm tăng ra, tơ tinh chất liền khối, căn bản không có ai có thể chạy trốn ra, không gặt tầm vội vàng thu kiếm trong tay quyết đống nhiên thúc rủ. Chỉ thấy chúng tia kiếm một hồi làm quang lay động phía sau, rốt cuộc lại tinh tế dài quá ba phần, mỗi một căn khí sợi đều trở nên quang hiện ra gai mắt đứng lên, lôi quang rung động, lại một cái cắt vào tử sắc linh khí bên trong, đem các loại tử sắc linh khí cắt kim loại mà phá thành mảnh nhỏ, chỉ lát nữa là phải diệt tử sắc liên hoa. A nhờ san lờ dê đom đo mở cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy thiên lý lão tổ vui vẻ. Lúc này, xa xa đế hoàng chiến xa công chính đợi đột phá triệu thần nghe vậy, nhãn hiện lên ánh sáng lạnh, đống nhiên đem cửa một tấm, phun ra một tia nước, này thủy quang phốc mà một tiếng, một đoàn lam mù mịt hàn quang từ tán phát mà ra, liền đem tia kiếm cho bao vây lại, quang mang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tử sắc liên hoa đồng thời nở rộ, tử khí như đao. Từng khúc cắt đứt tia kiếm ở hai loại sức mạnh bao vây rồi, quỷ thủy tia kiếm hoàn toàn không đường có thể trốn. Thiên lý lao tổ lập tức cảm thấy mình cùng phi kiếm mà liên lạc một chút ngăn ra, càng lại cũng vô pháp cảm ứng được chút nào, không khỏi kinh hãi. Quỷ thủy thần thông làm sao có thể ngươi làm sao có thể biết sử dụng quỷ thủy thần thông, lẽ nào lấy trộm ta quỷ thủy kiếm tông ngũ linh chính pháp thiên thư đúng là ngươi. Anh Vũ Vương thiên lý lao tổ lập tức từ đây nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Lão giả kia ngươi vẫn không tính là quá đẩn. Triệu thần không thích thanh âm truyền đến. Thiên lý lao tổ tức giận thao túng phi kiếm hướng triệu thần lướt đi. Lúc này, thiên lý lao tổ quỷ tình kiếm đã phá, vội vàng cho đòi trở về. Ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú cũng nhận thấy được thiên lý lao tổ suy nhược, vội vã trước mặt nhào tới. Thiên lý lao tổ thực sự là nhanh giận điên lên. Hắn chưa từng chật vật như vậy bị những thứ này không có có sinh mạng tinh lực khi dễ đến cùng. Không kịp nghĩ nhiều một điểm thông lam ngọc như ý, ngọc như ý nhất thời vòng bảo hộ lại dày đặc ba phần che ở trước người, đồng thời vung tay lên, một viên tứ phương tiểu ấn phun ra, ở hà quang trung hóa thành một đoàn lục quang trực tiếp hướng về phía ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú ném tới. Vang một tiếng vang thật lớn, ngũ trảo chân long không chút do dự liệu mình đụng vào ngọc ấn bên trên, kim mang lục quang nhất thời đan vào đến cùng nhau, nhưng kim quang co rụt lại dâng lên trong lúc đó, đã đem hà quang đánh nát bấy. Ngọc ấn siêu một tiếng, bay vòng qua bên cạnh mà quay về, ngược thiên lý lao tổ hùng hăng đập trở về. Thiên lý lao tổ lấy làm kinh hãi, vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú, cân nhắc đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, mới để cho bắn tới vòng bảo hộ trước ngọc ấn khó khăn lắm ngừng đến, nhưng liền này nháy mắt dây dưa, tử khí dị thú đã đến trước mặt, bao hàm tử khí thú chảo xuất hiện ở vòng bảo hộ trước mặt, nhất chảo lấy xuống. Vòng bảo hộ chợt chấn động. Thiên lý lao tổ chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực từ trước người truyền đến, tức thì ngay cả người mang cái lồng bay chéo ra ngoài. Nhưng thiên lý lao tổ không hổ là quý thủy kiếm tông trung xếp hàng thứ hai lão quái vật, cùng người tranh đấu kinh nghiệm phong phú cực kỳ, đang bị đánh bay ra trước, lại dành trước vung tay háo một cái, một đạo quý thủy thần lôi dành trước bắn mà ra, bắn thẳng về phía tử khí dị thú. Mắt thấy quý thủy thần lôi dường như lợi kiếm bổ tới đỉnh đầu, tử khí dị thú căn bản không có ý tránh né. Ngược lại bỗng nhiên hít một hơi, nhắm ngay trên đầu thần lôi từng đạo đông lai tử khí từ miệng trùng phun ra mà ra. Quý thủy thần lôi phương trong một kích đông lai tử khí, bỗng nhiên thời thần xét bị đông lai tử khí quấn quanh bao vây, thần lôi lên lôi quang chỉ gào thét lóe lên vài cái, đã bị khoảng cách tắt sạch sẽ. nhất thời hóa thành tiêu tan thành mây khói. Thiên Lý Lao Tổ vừa thấy, biểu tình càng thêm khó coi. Hắn thi triển ra cái này quý thủy thần lôi cũng là không có để lại bất luận cái gì chỗ trống, coi như là đối phó một dạng pháp bảo đều là dư giả, nhưng là không nghĩ tới cái này tử khí dị thú mạnh mẽ xa hơn siêu hắn muốn tựa nở dê. Thiên Lý Lao Tổ đáy lòng chìm đến đáy điểm, liền muốn chạy trốn. Lúc này, Triệu Thần mang theo Trạm Sát Tinh Không Kỳ đại tu sĩ Đông Phương Vô Kỵ cùng mấy vị đứng đầu Tinh Hải Kỳ Lao Tổ, uy danh chấn động tới cực điểm. Nhất là lúc này Triệu Thần còn không có chính thức xuất thủ, hắn đã kinh nghèo túng thành như vậy, Thiên Lý Lao Tổ nào dám đối kháng. Từ khí dị thú thân hình thoát một cái, tại chỗ phảng phất thăm dò thân thể, hồn hển một cái, tử quang hiện lên, chớp mắt liền đi tới Thiên Lý Lao Tổ trước người, lại là nhất trảo lướt đi. Thiên Lý Lao Tổ thông lam như ý răng rắc nước ra, lực lượng cường đại đem Thiên Lý Lao Tổ thân thể mang theo đánh bay ra ngoài. Tử khí dị thú khẽ động, lại vọt đến Thiên Lý Lao Tổ dưới thân, lần nữa nhất trảo đánh xuống. Chỉ khoảng nửa khắc, Thiên Lý Lao Tổ không cách nào ngăn cản mà bị coi thành đống cắt một dạng liên tục đánh bay. Cái kia ngọc như ý thực sự nhất kiện đỉnh giai phòng ngự pháp bảo, tuy là bích lục quang cháo chợt hiện động không ngừng, nhưng là ở tử khí dị thú như vậy cự lực tàn phá phía dưới, lại trong lúc nhất thời vẫn không có bị đánh nát. Tử khí dị thú công kích chút nào không ngừng, nhất trảo tiếp lấy nhất trảo, nhất khắc cũng không có dừng lại. Rất hiển nhiên không đem Thiên Lý Lao Tổ chỉnh chết, nó chắc là sẽ không bỏ qua. Thiên Lý Lao Tổ lúc này trong lòng đại cụ, bị đông lai tử khí hóa thành dị thú gần người, Thiên Lý Lao Tổ căn bản cũng không có không còn sức đánh trả chút nào, mắt thấy hơn 10 trảo qua đi, cái kia ngọc như ý thích mai vòng bảo hộ rốt cục cảm đạm. Ngọc như ý khe hở ngày càng tăng nhiều, Thiên Lý Lao Tổ tâm hơi hồi hộp một chút, một mạch trầm xuống. Thiên Lý Lao Tổ mặt xám như cho tàn, mắt thấy vòng bảo hộ sẽ bị đánh bại, đồng nhiên khẽ cắn răng, vãng hoài bên trong sờ một cái, đè xuống một vật, Thiên Lý Lao Tổ dự định liều lĩnh liều mạng. Nghiệt xúc chớ có hung dữ cuồng, Thiên Lý Lao Tổ dùng phi kiếm lại từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh phụ lục, đùa này toàn thân hà quang, tỏa ra tiết khí. Giống như Tinh Hải Lão Tổ loại này môn phái đỉnh cấp tu sĩ, đến rồi cảnh giới này pháp bảo một dạng đều là bảo mệnh sở trường nhất, những thứ khác cũng liền nhìn không thuận mắt, mà phù lục ngoại trừ một ít đặc biệt phù lục hoặc là đỉnh cấp phù lục căn bản không hề yêu thích, mà Thiên Lý Lão Tổ cái này trường phù lục nhìn một cái chính là đỉnh cấp phù lục. Phù lục vừa vỡ, thần quang năm màu bùng lên hóa thành cũng một mảnh yên hà liền đem tử khí dị thú bao lại, chỉ thấy cái kia hà quang phương nhất gần người. Tử khí dị thú đông nhiên cảm thấy thân hình trầm xuống, động tác chưa phát giác ra chỉ hoãn hơn phân nửa.